tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 40, họ là người trong cuộc, nên chỉ có thể chìm sâu vào, không thể thoát ra, cũng không thể trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng nhau sang quán ăn gia đình đối diện. Quán này khá đông khách, nhưng họ may mắn khi vừa có một bàn ở góc quán vừa được dọn dẹp xong. Khách trước vừa rời đi, Lục Lăng Xuyên dùng điện thoại quét mã QR trên bàn để gọi món. Chọn vài món ăn rồi rất tự nhiên đưa điện thoại cho Thẩm Niệm. Quán này đã mở cửa nhiều năm rồi. Phần lớn khách hàng ở đây đều thích ăn cay. Những món ăn càng cay càng đậm đà. Nhưng với người có khẩu vị nhẹ như Thẩm Niệm thì thật khó mà chịu nổi. Quán này dường như được lập ra để phục vụ những người như Thẩm Niệm. Dù không cay, món ăn ở đây vẫn ngon đến lạ. Khi trước, lúc còn yêu nhau, Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên thường xuyên đến đây ăn. Món canh cá của quán là món Thẩm Niệm yêu thích nhất. Nước canh đậm đà mà không nơi nào có thể bắt chước được. Thẩm Niệm thích cho thêm ít thịt bò cắt nhỏ và cần tây vào canh. Rồi uống vài ba bát, Thẩm Niệm nhận điện thoại từ Lục Lăng Xuyên. Theo thói quen, cô mở giỏ hàng xem trước anh đã chọn những món gì. Khi thấy thực đơn, tay cô khẽ run. Món đầu tiên là món đặc trưng của quán, canh cá, cùng với các món phụ nhỏ như cần tây, thịt bò cắt nhỏ, và thêm một phần giá đỗ. Thói quen thêm giá đỗ vào canh cá là sở thích của Thẩm Niệm trong nhiều năm qua. Giá đỗ kết hợp với thịt cá mềm mịn tạo nên một hương vị vô cùng tuyệt vời. Lục Lăng Xuyên vẫn nhớ rõ sở thích và thói quen của cô. Không, chỉ trong tích tắc, Thẩm Niệm tự phủ nhận suy nghĩ của mình. Trong mắt lóe lên sự tự ti. Làm sao có thể là anh nhớ sở thích của cô? Có lẽ chỉ vì sau nhiều năm anh đã quen với việc đó mà thôi. Trước đây, Lục Lăng Xuyên thường ăn cùng cô như vậy, lâu dần thành thói quen. Hơn nữa, canh cá của quán là món đặc trưng. Bất cứ ai đến đây cũng sẽ gọi món đó. Không có gì đặc biệt cả. Không có gì cả. Thẩm Niệm cố gắng kiềm chế những cảm xúc rối bời. Tự nhủ phải bình tĩnh lại. Tay lướt nhẹ trên màn hình để chọn thêm món ăn khác. Thật ra những món cô muốn ăn đã được Lục Lăng Xuyên chọn xong. Nhưng Thẩm Niệm vẫn chọn thêm vài món khác. Thịt cừu. Thực ra Thẩm Niệm không thích ăn thịt cừu. Một chút cũng không. Với thịt cừu, khứu giác của cô rất nhạy bén. Dù đầu bếp có chế biến khéo léo đến đâu, chỉ một miếng đầu tiên cô đã có thể nhận ra mùi hôi đặc trưng. Trước đây, chỉ cần nhìn thấy từ cừu, cô sẽ tránh xa ngay. Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi, anh cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi. Phải không? Sau khi nhấn, đặt món, Thẩm Niệm trả lại điện thoại cho Lục Lăng Xuyên. Lục Lăng Xuyên nhận điện thoại, liếc nhìn qua đơn đặt hàng và dừng lại khi thấy món thịt cừu cuộn. Anh đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cô và hỏi. Em rất thích con mèo đó. Anh sử dụng câu khẳng định. Hai người đã bên nhau nhiều năm. Lục Lăng Xuyên hiểu cô giống như hiểu chính bản thân mình. Biểu cảm của cô vừa rồi rõ ràng là rất thích con mèo nhỏ đó. Nhưng lại từ chối để anh thanh toán. Thẩm Niệm cầm ly thủy tinh trong tay. Bên trong là nước mà nhân viên đã rót khi họ vừa ngồi xuống. Nghe câu hỏi của Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm khẽ run lên, uống một ngụm nước nóng và nhẹ nhàng đáp lại. Ừ, cũng được, vậy tại sao không muốn? Anh chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc và kiên trì, dường như nhất định muốn nghe được một câu trả lời thỏa đáng. Rõ ràng là rất thích con mèo đó, nhưng lại không muốn mua nó về nhà. Rõ ràng là vẫn yêu anh. Nhưng lại không muốn dũng cảm một lần để bất chấp tất cả mà ở bên anh. Thẩm Niệm vốn không muốn trả lời, nhưng cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng đang chiếu lên người mình. Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông. Khẽ mỉm cười, dù chỉ là một con mèo, nhưng cũng là một sinh mạng. Tôi rất rõ rằng tôi không thể mang lại cho nó một cuộc sống tốt. Như cô, cuộc sống của chính mình còn đầy rẫy rối ren. Làm sao có thời gian và kiên nhẫn để chăm sóc một sinh mệnh nhỏ bé như vậy? Không có tôi, nó có thể tìm được một chủ nhân tốt hơn và có một cuộc sống tốt hơn. Ở bên cô, nó chỉ có một cuộc sống tồi tệ. À, tiếng của một đứa bé nhỏ giọng ngắt ngang bầu không khí có phần nặng nề giữa hai người. Lục Lăng Xuyên liếc mắt nhìn sang bên cạnh và thấy một gia đình ba người đang ngồi. Cặp vợ chồng trẻ đó trông có vẻ mới làm cha mẹ lần đầu. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đang cầm đũa ăn ngon lành. Đối diện là chồng cô, chàng trai đang bế một đứa bé mặc bộ đồ liền thân hình gấu trúc. Đứa bé trông chỉ khoảng 7-8 tháng tuổi, đi tất và đang đứng trên đầu gối của chàng trai, nhảy nhót không ngừng và miệng liên tục kêu. À, chàng trai là một người cha mới. Đặt tay dưới nách đứa bé để giữ cho nó yên. Nhưng đứa bé vẫn phấn khích không ngừng. Lục Lăng Xuyên nhìn thấy cảnh gia đình ba người trước mắt. Đứa bé vừa nhảy vừa chảy nước dãi. Người cha mới làm ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Còn người mẹ thì cười chọc ghẹo chồng mình. Cảnh tượng đơn giản mà ấm áp làm sao. Lục Lăng Xuyên ngơ ngác nhìn. Lần đầu tiên trong mắt anh hiện lên sự ngưỡng mộ. Ngay lập tức, hình ảnh giấy xác nhận phá thai của Thẩm Niệm mà anh nhìn thấy lại hiện lên trong đầu. Như một cú đánh mạnh khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh khẽ cười, một nụ cười đầy đau đớn và bi ai. Thẩm Niệm vừa rồi đã trả lời tại sao cô không muốn nuôi mèo. Cũng chính là câu trả lời tại sao cô không muốn có con. Bởi vì không thể mang lại cho nó cuộc sống mà nó mong muốn. Nên không muốn, con cái, đó là một chủ đề cấm kỵ đối với cả hai người. Kể từ khi Thẩm Niệm sẩy thai, và Lục Lăng Xuyên nhìn thấy giấy xác nhận phá thai đó. Hai người chưa bao giờ nhắc đến chủ đề này, như một cái gai cắm sâu vào máu thịt của họ, nhổ ra thì đau. Thậm chí chỉ cần chạm vào cũng đau đớn không thể chịu nổi. Vì vậy, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để lờ đi cơn đau âm ỉ đó. Thẩm Niệm nói xong nhưng không nhận được phản hồi từ Lục Lăng Xuyên. Cô theo ánh mắt của anh nhìn sang và cũng đờ người ra chỉ sau một ánh nhìn. Đứa trẻ, một gia đình ba người. Cuộc sống đơn giản như vậy là điều mà Thẩm Niệm luôn mơ ước. Không cần giàu sang phú quý, cũng không cần những điều lãng mạn hay khó quên. Từ trước đến nay, điều cô mong muốn chỉ là một cuộc sống bình thường. Bình yên, tìm một người đàn ông mà mình yêu thương, có một đứa con ngoan ngoãn dễ thương, và sau đó, sống hết cuộc đời một cách bình an và yên ổn. Nhưng dù mong ước đơn giản như vậy, đối với Thẩm Niệm cũng là một sự xa xỉ. Cô đã tìm thấy một người đàn ông mà mình rất yêu, nhưng lại không thể ở bên nhau. Cô và Lục Lăng Xuyên cũng từng có hai đứa con, nhưng đều không thể giữ lại vì những lý do khác nhau. Có cái chết của Lục Lăng Nhụy chắn ngang, nó là gông cùm của cô, và cũng là gông cùm của Lục Lăng Xuyên. Có câu nói rằng người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt. Họ là người trong cuộc, nên chỉ có thể mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra, cũng không thể thoát khỏi. Cách chương.